tận mắt trông thấy nơi khiến ba bộ lạc ở lại Hàm Sơn mấy trăm năm, đối với người bên ngoài cũng đã thỏa mãn lòng tò mò. Một tháng nay, vùng đất bí mật năm đó nghênh đón vô số người. Rất nhiều mang sĩ Hàm Sơn thành tới khiến chỗ này dần không còn cảm giác bí ẩn. Theo Nhan Trì bộ lạc giải tán khách mời, vì không còn khát vọng nên Phổ Khương bộ lạc cũng làm theo, giải tán khách mời, họ không cần giúp đỡ nữa. An Đông bộ lạc cũng tương tự, khách mời tán đi khiến ba bộ lạc trở lại phong kín, thay đổi một ít tình thế Hàm Sơn thành. Nhưng những biến đổi này theo việc lớn mấy năm một lần Thiên Hàng Tông nhận đệ tử mà thành nhỏ bé không đáng kể. Cả Hàm Sơn thành lại lần nữa náo nhiệt, nhiều người đổ về đây, đề tài bàn tán duy nhất thường là việc Thiên Hàng Tông nhận đệ tử. Có thể vào Thiên Hàng Tông hay Hải Đông Tông gần như là khát vọng của tất cả mang sĩ đất Nam Thần. Người đi tới Hàm Sơn thành lựa chọn dĩ nhiên là Thiên Hàng Tông. Thiên Hàng Tông nhận đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, có hệ thống đặc biệt. Ví dụ trong Hàm Sơn thành nếu không phải là người ba bộ lạc, vậy phải khiêu chiến Hàm Sơn xích chứng minh tư cách. Nhưng đây chỉ vẻn vẹn là tư cách mà thôi, có được nhận hay không thì chưa chắc. Cùng lúc đó, trong một tháng này, Hàm Sơn thành có một cái tên từ phạm vi nhỏ lan truyền rộng rãi. Cái tên thốt ra từ miệng Nam Thiên, được Huyền Luân im lặng thừa nhận, hàng phỉ tử của Nhan Trì bộ lạc tìm kiếm, dần dần tại Hàm Sơn thành không người không biết. Tên người này gọi là Mặc Tô. Trong bàn tán xôn xao, người ở Hàm Sơn thành từ xa lạ tên này đến dần quen thuộc, từ quen thuộc cảm nhận người này mạnh mẽ và bí ẩn. Hắn là khách mới của An Đông bộ lạc, tu vi không thể dò xét. Nhan quản của Nhan Trì bộ lạc chết trong tay người này, nhưng Nhan Trì bộ lạc không có ý bắt lỗi. An Đông bộ lạc giải tán tất cả khách chỉ giữ lại tên một người, người này chính là Mặc Tô bí ẩn. Theo lời đồn thì tu vi người này đã là khai trần, một tháng trước tại chỗ bí mật Hàm Sơn ngang hàng với Nam Thiên, chấn nhiếp Huyền Luân, đấu một trận với Hàng Phỉ Tử. Trận chiến này không có kết quả, nhưng sau khi Hàng Phỉ Tử trở lại Nhan Trì bộ lạc thì thường xuyên tìm kiếm người này, do đó khiến người nhìn ra chút manh mối. Đối với sự xuất hiện của bất cứ cường giả khai trần nào trong Hàm Sơn thành đều gây chấn động. Hàm Sơn thành trừ ba bộ lạc ra vốn chỉ có năm cường giả khai trần, trừ Huyền Luân, Nam Thiên còn có Kha Cửu Tư của Nhan Trì bộ lạc. Còn về hai người khác không tham gia bất cứ bộ lạc nào, mục đích đi tới Hàm Sơn thành rất rõ ràng, họ muốn tham gia Thiên Hàng Tông. Năm người này tại Hàm Sơn thành như mặt trời giữa trưa, bất cứ ai tham gia bộ lạc đều có thể trở thành khách quý. Hiện tại lại xuất hiện cường giả khai trần thứ sáu, khiến trong Hàm Sơn thành đối với cái tên Mặc Tô bàn tán ngày càng nóng bỏng. Tình thế như vậy cũng có liên quan rất lớn đến việc cho đến nay người này chưa xuất hiện. Dường như trên người Mặc Tô có sự bí ẩn, vì không xuất hiện mà ngày càng đậm hơn. Mọi người chỉ biết Mặc Tô mặc đồ đen, điểm đặc biệt nhất là đeo mặt nạ đen. Không người biết khuôn mặt bên dưới mặt nạ có hình dạng thế nào. Thậm chí trong một tháng này Nam Thiên từng tình cờ nói một câu. Mặc Tô là một người mà ta không bằng, Huyền Luân cũng không, tất cả khai trận trong Hàm Sơn thành đều không bằng. Trước không nói ý nghĩa trong câu nói của y, nhưng lời vừa thốt ra, bởi vì Huyền Luân im lặng thừa nhận, Kha Cửu Tư cũng gật đầu mà chấn động Hàm Sơn thành. Cường giả khai trận thứ sáu bí ẩn trong khoảng thời gian này, trừ chuyện Thiên Hàng Tông nhận đệ tử ra là được bàn tán nhiều nhất trong Hàm Sơn thành. Có lẽ bởi vì sự xôn xao rõ ràng bị người kích động, khiến người trong Hàm Sơn thành đều chăm chú nhìn người bên cạnh mình, bản năng tìm kiếm Mặc Tô bí ẩn. Đã dựa theo yêu cầu của ngươi đẩy người này lên đầu sóng, dù ta không biết ngươi có ý định gì. Trên núi Nhan Trì bộ lạc, Hàng Phỉ Tử xếp bằng trong phòng kín. Trước mặt cô ngồi một người đàn ông trung niên sắc mặt nhu hòa. Người đàn ông mặc áo xanh, nhìn Hàng Phỉ Tử, cười khẽ nói. Cảm ơn Cửu Tư tiền bối. Hàng Phỉ Tử bình tĩnh lên tiếng. Không sao, ta tò mò là người này có năng lực như vậy, không chỉ ngươi tìm hắn mà cả An Đông bộ lạc cũng phối hợp nổi sóng tìm kiếm. May là Phổ Khương bộ lạc sau khi giải tán khách mời đã đóng cửa, không liên lạc với bên ngoài. Nếu họ cũng tham gia thì ta càng tò mò về Mặc Tô. Người đàn ông trung niên mỉm cười. Hàng Phỉ Tử im lặng không lên tiếng. Thật lâu sau, người đàn ông trung niên mỉm cười, đứng dậy rời đi. Mãi đến khi ông đi hơn nửa ngày sau,